lời gì cho nhau, sao bao nhiêu yêu thương anh đánh rơi. Chỉ còn lại nỗi đau, nên từng đêm em mong chờ anh tới. Cứ thế mong chờ, đến những phút than thở. Lặng mình trong bơ vơ, đôi chân lang thang tìm lối thoát. Cố thoát ra cảm giác dày vò từng cơn em đang níu lấy. Biết trách ai cứ sâu thật nhiều vì anh vẫn còn đâu đây yeah. Hứa với nhau thất hứa để rồi làm đau tim em vỡ nát. Em hy vọng em chấp nhận một tình yêu. Có không anh niềm tin em thoát ra khỏi chính mình. Đã lâu em lặng thinh vì ai mà em câm nín. Nói ra cũng vậy thôi, em biết em muốn anh rồi. Tình đầu đã phai phôi yeah yeah. Giải thoát cho nhau ngày mai, không giữ những gì sót lại. Đúng hay em đã sai, chẳng qua là do cả hai. Phút trong em nhận ra em sẽ yêu thương lấy mình, để em không sinh vô nghĩa vì ai kia. Rời xa em đi nhưng anh không phải kẻ lừa dối. Anh chỉ biết có tránh em đi để em quên anh dần. Có đôi lần lại thật ngờ muốn ôm em nhưng sao ngày ngần. Biết em cần trong tinh thần một tình yêu đã phai màu dần. Dù đôi lúc đã rất cố gắng phải nát mình và qua khơi để đến bên ông đỡ về em nhưng sao anh không thể. Lời gì cho nhau sao bao nhiêu yêu thương anh đánh rơi. Chỉ còn lại nỗi đau nên từng đêm em mong chờ anh tới. Cứ thế mong chờ đến những phút tan thở. Lặng mình trong bơ vơ đôi chân lang thang tìm lối thoát. Cố thoát ra cảm giác dày vò từng cơn em đang níu lấy. Biết trách ai cứ sâu thật nhiều vì anh vẫn còn đâu đây yeah. Hứa với nhau thất hứa để rồi làm đau tim em vỡ nát. Em hy vọng em chấp nhận một tình yêu. Có không anh niềm tin em thoát ra khỏi chính mình. Đã lâu em lặng thinh vì ai mà em câm nín. Nói ra cũng vậy thôi, em biết em muốn anh rồi. Tình đầu đã phai phôi yeah yeah. Giải thoát cho nhau ngày mai, không giữ những gì sót lại. Đúng hay em đã sai, chẳng qua là do cả hai. Phút trong em nhận ra em sẽ yêu thương lấy mình, để em không chờ, huh, come on.